Cạm bẫy nam nam, chương 10, người đẹp thiền miên tư xuân sao? Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, trước mặt mày rậm mắt hoa đào, ban nãy cậu ấy, rốt cuộc nói gì với cậu? Tả Uyên Thần không tự chủ được tăng thêm chán ghét với anh ta, nhanh nhẹn một chút trở về sư môn, yên tâm thoải mái làm nhiệm vụ tiếp theo. Mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn, cậu ấy rốt cuộc nói gì với cậu? Tiếp tục không đếm xỉa. Mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn, cậu còn như vậy tôi không khách sáo nữa. Được à, xem anh rốt cuộc không khách sáo thế nào. Mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn, em đi. Cậu nói mau, tốt cốc mắng cũng đã ra rồi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với mày rậm mắt hoa đào, thực xin lỗi, tôi hình như không quen anh, cũng không có nghĩa vụ nói cho anh biết, muốn không khách sáo với tôi. Xin cứ, tự nhiên, mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn, tôi không muốn làm quá tuyệt tình, đối một ớt nhỏ. Tả Uyên Thần click mở bảng thuộc tính của mình, cấp 40, được rồi, với cấp 62 của đối phương mà nói xem như ớt nhỏ. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với mày rậm mắt hoa đào, tôi chỉ là cảm thấy lựa chọn của một giấc mộng thật sáng suốt a, loại người tồi tệ này, thật sự là cách càng xa càng tốt. Loa, mày rậm mắt hoa đào, người của hồi mâu, Khuynh Thành nghe rõ đây, bây giờ bắt đầu truy nã Tả Ngạn tuần hoàn toàn server, nhìn thấy có thể giết thì giết, giết không nổi báo tọa độ. Loa, mày rậm mắt hoa đào, người của hồi mâu, Khuynh Thành nghe rõ đây, bây giờ bắt đầu truy nã Tả Ngạn tuần hoàn toàn server, nhìn thấy có thể giết thì giết, giết không nổi báo tọa độ. Loa, mày rậm mắt hoa đào, người của hồi mâu. Khuynh Thành nghe rõ đây, bây giờ bắt đầu truy nã Tả Ngạn tuần hoàn toàn server, nhìn thấy có thể giết thì giết, giết không nổi báo tọa độ. Còn liên tiếp spam 3 lần, xem ra cũng là một phá gia chi tử. Loa cửu vĩ, hồ ly tinh kháo, có yên hay không, mày rậm mắt hoa đào anh là âm hàng. Tô loa, họa thủy ai đuổi giết người của người đẹp cốc chúng tôi, chính là gây khó dễ với người đẹp cốc. Bông hoa cốc mày, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, nhị tỷ phu, rốt cuộc làm sao vậy? Bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu tôi cảm thấy mình lại ngửi được mùi gian tình. Bang phái, dưa của dưa hấu, kháo, người của bọn Khuynh Thành đều uống lộn thuốc đi. Bang phái, Tả Ngạn, tuần hoàn, không có việc gì, nhóc con, họa thủy, mấy đứa đừng hô loa, lãng phí tiền. Không có việc gì, anh tự giải quyết. Bang phái, hoa, dĩ miên, hừ anh, một ớt nhỏ rắc rưởi có thể giải quyết sao, nhìn thấy cậu em trai mới vừa xuất hiện này, Tả Uyên Thần lại nhức đầu, không phải nói đi học bổ túc rồi sao? Xem ra đã lộng lẫy phụ lòng kỳ vọng của anh trai ngã bệnh trốn học rồi. Thật ra Tả Uyên Thần không nghĩ tới mày rậm mắt hoa đào sẽ truy nã cậu toàn server, nói thế nào cũng là một bang chủ, vậy mà hỏi không ra lời thì làm chuyện không phẩm chất như vậy. Tả Uyên Thần càng cảm thấy một giấc mộng vứt bỏ tình cảm của cậu ấy rất chính xác. Chẳng qua anh ta spam loa của anh ta, Tả Uyên Thần thật là không làm chuyện gì, tiếp tục nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu đào rượu. Ở đại sảnh đào đào, nói không ở cảnh tượng gốc mới ra đại sảnh, thì nhìn thấy mày rậm mắt hoa đào đã tới trước mặt. Ước nhỏ trong môn phái cũng có của hồi mâu, Khuynh Thành, nhất định là có người báo tỏa. Độ rồi, Tả Uyên Thần vốn đã xem sống chết trong trò chơi rất vặt vãnh cho nên cũng không hoảng sợ, mà rất tự nhiên ngừng lại ở trước mặt anh ta. Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, hỏi lại cậu một lần, nói hay không? Thật ra bọn họ cũng không nói gì quan trọng, nhưng nhìn thấy bộ dạng thiếu trừng phạt của mày rậm mắt hoa đào, Tả Uyên Thần cũng rất kiên quyết không muốn giải thích với anh ta. Trước mặt Tả Ngạn tuần hoàn, cậu ấy nói gì với tôi có liên quan tới anh sao? Anh là gì của cậu ấy? Trước mặt mày rậm mắt hoa đào, tôi là anh em của cậu ấy. Trước mặt Tả Ngạn tuần hoàn, à các người là anh em, có chuyện còn phải hỏi người lạ như tôi sao? Nói đùa, mày rậm mắt hoa đào hiển nhiên là thẹn quá hóa giận, Tả Uyên Thần mới vừa nói xong, thì lại bị ép tiến vào cảnh tượng chiến đấu. Sự thật chứng minh, Thanh Y gia, thật sự rất giòn, cứ bị bảo đối phương liên kích một cái chém chết. Thảm hại hơn chính là, môn phái vừa vặn là điểm sống lại, bang phái, thật đáng giận, đường chủ bổn bang Tả Ngạn tuần hoàn bị người giết, các vị đại hiệp vì y báo thù a, bang phái, thật đáng giận. Đường chủ bổn bang Tả Ngạn tuần hoàn bị người giết, các vị đại hiệp vì y báo thù a, Tả Uyên Thần mới phát hiện mình vậy mà thành đường chủ, phát hiện vào lúc này, thật không biết có nên ngầm sảng khoái một chút hay không. Bang phái, họa thủy Tả Ngạn anh, bang phái Tả Ngạn tuần hoàn, ngạch, bị giữ điểm sống lại, loa cửu vĩ, hồ ly tinh, mày rậm mắt hoa đào anh là xúc sinh. Mày rậm mắt hoa đào hình như không nhìn thấy loa phía trên, như trước một lần mà kéo Tả Ngạn tuần hoàn vào chiến đấu, Tả Uyên Thần nhìn thấy tiền và kinh nghiệm rớt rầm rầm, mới hậu chi hậu giác bắt đầu đau lòng, ban nãy sao quên vụ này. Thiền thị bang phái cập nhật soàn soạt, hiển nhiên mọi người có chút hôn mê, trong bang phái lại yên tĩnh, không ai nói chuyện. Bang phái, thật đáng giận, đường chủ bổn bang Tả Ngạn tuần hoàn lại bị người giết, các vị đại hiệp vì y báo thù a, bang phái, thật đáng giận. Đường chủ bổn bang Tả Ngạn tuần hoàn lại bị người giết, các vị đại hiệp vì y báo thù a, bang phái, Hoa Thiền Miên, Tả Ngạn, cậu click cầu cứu. Đã không biết là lần thứ mấy bị giết rồi, Tả Uyên Thần nghe lời click cầu cứu, Hoa Thiền Miên soạt một cái đã đứng ở bên cạnh cậu. Trước mặt Hoa Thiền Miên, Hoa Đào, có thể giải thích một chút không? Mày rậm mắt Hoa Đào chẳng nói câu nào, xem ra đã giết đỏ cả mắt rồi. Hoa Thiền Miên cũng không thèm nhắc lại, một, chiêu câu hồn nhiếp tâm làm bảo bảo của mày rậm mắt Hoa Đào hồ đồ, ngay cả chủ nhân nó cũng chém hai cái. Tuy mày rậm mắt Hoa Đào click xong kháng, nhưng hai cái này ước chừng cũng đổ không ít máu của anh ta. Hoa Thiền Miên dùng chính là một thiết biên bức pháp bảo bảo trực tiếp đi một ly hỏa liêu thiên, bảo bảo cùng mày rậm mắt Hoa Đào đều bắn chút máu. Tả Uyên Thần cũng đánh một cái tam liên lên mày rậm mắt Hoa Đào, tuy cấp bậc thấp nhưng đoán chừng đối phương lúc này cũng chỉ còn lại lớp máu mỏng. Mày rậm mắt Hoa Đào tấn công một cái hổ khiếu thương không qua Tả Uyên Thần, máu Tả Uyên Thần mất hơn phân nửa cũng còn lại màng máu mỏng. Hiệp 2, Hoa Thiền Miên dùng cái vong linh sách mạng, mày rậm mắt Hoa Đào đã thuận lý thành chương gục trên mặt đất, chỉ còn lại bảo bảo bị hồ đồ không được việc gì, hai hiệp mày rậm mắt Hoa Đào trở về môn phái. Loa, Hoa Thiền Miên, người đẹp Cúc Hoa Cốc và Hồi Mâu, Khuynh Thành chính thức trở thành bang đối địch, sau này gặp người giết người, gặp thương cướp thương, từ nay về sau không đội trời chung. Loa, Hoa Thiền Miên, người đẹp Cúc Hoa Cốc và Hồi Mâu, Khuynh Thành chính thức trở thành bang đối địch, sau này gặp người giết người, gặp thương cướp thương, từ nay về sau không đội trời chung. Loa, Hoa Thiền Miên, người đẹp Cúc Hoa Cốc và Hồi Mâu, Khuynh Thành chính thức trở thành bang đối địch, sau này gặp người giết người, gặp thương cướp thương, từ nay về sau không đội trời chung. Cứ thật cũng phát ba lần. Đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn cảm ơn người đẹp, nhưng việc này thăng cấp thành mâu thuẫn bang phái hình như có hơi không đáng đi. Đội ngũ, Hoa Thiền Miên, là người trong bang tôi phải phụ trách. Khí thế nữ vương lại xuất hiện rồi. Tả Uyên Thần chảy một giọt mồ hôi lạnh, ý này rõ ràng, coi như hôm nay không phải bạn bị giết, người ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không được chùn bước, xông lên, cho nên các hạ cũng đừng có tự mình đa tình. Tưởng ai cũng mê mình. Đội ngũ Tả Ngạn tuần hoàn, nhưng vẫn phải cảm ơn cô, dù sao chuyện là vì tôi mà ra, thật là ngại. Trong bang phái cũng đều nổ tung nồi. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, wow wow wow wow wow. Lão đại, quả nhiên lão đại mạnh mẽ nhất, cho nên nói em sùng bái lão đại nhất mà, bang phái cửu vĩ. Hồ ly tinh, thấy không, lão đại lên tiếng, sau này nhìn thấy Khuynh Thành thì chém chém hơn nữa kêu tôi. Bang phái, cam của quả cam, tôi cảm thấy mình tìm được lý do rất tốt bắt nạt ớt nhỏ rồi, bang phái, Tả Ngạn, tuần hoàn, thật ngại, vì tôi hại mọi người. Cùng phiền phức, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, nhị tỷ phu anh thật xa cách kia. Bang phái, Hoa Thiền Miên, Tả Ngạn, cậu mấy ngày này cứ cố gắng đi theo tôi dẫn cậu luyện cấp, phòng chừng người của đối phương sẽ nhìn chằm chằm cậu không tha, mọi người mấy ngày gần đây cũng đừng chạy thương, nếu chạy thương ẩn danh hiệu đi, ớt nhỏ ra ngoài cố hết sức khiêm tốn. Có khí thế ngự tỷ biết bao. Bang phái, quả đống nhi, Tả Ngạn bây giờ được lão đại nuôi, bang phái, Hoa Cốc tàn, đầy giường máu, lão đại. Chị không cần em nữa sao? Cắn ra giường, bang phái, gió bắc thổi ghê lắm, làm ơn, tôi thật vất vả thích ứng BL, đừng cho tôi cả GL nữa được không? Bang phái, cam của quả cam, lão đại, em cũng rất sợ đó chị có thể dẫn em theo mỗi ngày không? Bang phái, họa thủy, kẻ dở hơi đứng sang bên, nói Tả Ngạn bé nhỏ, anh cứ... Theo lão đại đi, bang phái, Tả Ngạn, tuần hoàn, bang phái, Hoa Thiền Miên, tôi còn có việc ao trước, xảy ra tình huống Dĩ Miên lại gọi điện thoại cho tôi. Bạn tốt của bạn Hoa Thiền Miên lo cao, bang phái, Hoa Cốc tàn, đầy giường máu, lão đại vậy mà cũng mắc cỡ chạy trốn rồi. Thế giới này quá điên cuồng, bang phái, gió bắc thổi ghê lắm, nói thật. Cùng lão đại lăn lộn ba trò chơi rồi, lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, cái này gọi là gì? Mùa xuân của lão đại đến rồi sao? Hóa ra nữ vương cũng sẽ tư xuân, bang phái, quả đống nhi, Tả Ngạn quả nhiên là phúc hắc. Tôi không đánh giá lầm, bang phái, Tả Ngạn, tuần hoàn, tôi cùng người đẹp Thiền Miên là trong sạch, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm. Bang phái, gió bắc thổi ghê lắm, bà xã, em còn nhớ kết cục của người trước đó quấn quýt gọi lão đại người đẹp không? Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, bị giết đến xóa tài khoản. Bang phái, họa thủy, bang phái, quả đống nhi. Bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu. Bang phái, dưa của dưa hấu. Bang phái, tìm bà xã. Bang phái, Tả Ngạn tuần hoàn. Bang phái, hoa cốc tàn, đầy giường máu, lão đại quả nhiên là động xuân tâm rồi, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm. Nhưng, Tả Ngạn không phải nhị tỷ phu của mình sao, bang phái Tả Ngạn tuần hoàn. Bang phái cửu vĩ, hồ ly tinh ngạch, tôi không ý kiến, nếu lão đại muốn tôi nhượng lại vô điều kiện. Cách chương.